Chương 853, nhổ cỏ không trừ gốc. Hiện tại Hồng Bảo Thương hội thế lớn, năm tên thiên vương cảnh cao thủ thắng qua bọn hắn bất kỳ bên nào, bọn hắn nếu là không liên hợp lại, chỉ có nước bị ức hiếp. Nếu là lần sau đổi thành bọn hắn bị Hồng Bảo Thương hội người phát hiện, xuống chàng có thể nghĩ. Không có cách nào, chúng ta bây giờ ra ngoài tỷ số thắng quá mơ hồ, một cái sơ sẩy liền có thể vạn kiếp bất phục. Mà lại, đảo này to lớn như thế, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hơn phân nửa sẽ không bị phát hiện. Huyết ảnh nhân lắc đầu, vạn sự cẩn thận là hơn, thà rằng làm con rùa đen rút đầu, cũng không đứng dưới tường sắp đổ. Cụt một tay kiếm khách nghe vậy thở dài một cái, không nói gì nữa. Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, chỉ cần nắm bảo vật toàn bộ giao ra, chúng ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Cao Bình Hùng cao giọng nói ra. Cao lão, kẻ này thần bí khó lường, sao có thể thả hổ về rừng, sợ là hậu hoạn vô tận. Á Quỷ Đồng Đầu nghe vậy khẩn trương. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, cùng là nhân tộc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cao Bình Hùng lạnh lùng nói, âm thầm trừng Quỷ Đồng Đầu liếc mắt. Quỷ Đồng Đầu sững sờ, bất quá khi tức liền hiểu được ý, cười hắc hắc nói, ta Quỷ Đồng Đầu chính là một kẻ thô lỗ, không có cao lão như vậy trạch tâm nhân hậu, hổ thẹn hổ thẹn. Tịch Thiên Dạ, chúng ta cầu chỉ là ngươi bảo vật, không có thương tổn tính mạng người ý tứ, dù sao chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua. Sao lại không niệm một điểm tình cũ? Liêm Văn Long cũng là cao giọng nói. Mặt ngoài nói như thế, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh, chờ bọn hắn nắm Tịch Thiên Dạ chế trụ, muốn chém giết muốn dốc thịt vẫn như cũ không phải bọn hắn định đoạt sao. Các ngươi vài vị cũng đừng làm trò, làm thiên vương cao thủ cũng như thế ngây thơ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử lời này ý gì, chẳng lẽ không tín nhiệm lão phu sao? Cao Bình Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Tín nhiệm ngươi ngươi thì tính là cái gì? Tịch Thiên Dạ suy nhiên cười một tiếng. Tốt tốt tốt, ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Cao Bình Hùng giận quá mà cười, biết được lừa dối Tịch Thiên Dạ rất không có khả năng, lúc này liền không nói thêm gì nữa, lập tức hạ sát thủ, thân ảnh thoáng qua liền biến mất tại chỗ, rõ ràng đã sớm tụ lực đã lâu. Bốn người khác, cũng là dồn dập ra tay, toàn bộ đều toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Tịch Thiên Dạ nhìn đưa hắn vây quanh năm đám khí tức, cười lạnh nói, chư vị, hôm nay liền không bồi thường các ngươi chơi đùa đi xuống, hy vọng chúng ta hạ lần lúc gặp mặt vẫn như cũ sẽ như này thú vị. Nói xong, Tịch Thiên Dạ tiện tay vung lên, cuối cùng hai cái huyền thiên ly hỏa phù bị hắn ném đi ra, hóa thành hai cái hỏa diễm vượng hoàng, lộng lẫy vô cùng. Hồng Bảo Thương hội thiên vương cảnh cao thủ thân ảnh dừng lại, rõ ràng có chút sợ sợ huyền thiên ly hỏa phù. Một viên huyền thiên lý hỏa phù đều để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, huống chi hai cái huyền thiên lý hỏa phù đồng thời kích phát ra tới. Lúc này, liền có người theo bản năng muốn trốn tránh cái kia hai cái hỏa diễm vượng hoàng. Không muốn tránh cường ngạnh vượt qua, dù cho liều mạng trọng thương cũng phải tốc chiến tốc thắng đưa hắn nắm bắt. Cao Bình Hùng diện mạo giữ tận hô, làm trong năm người thủ lĩnh, hắn không thể bảo là không quả đoán hung ác, mà lại đầu não rõ ràng. Rõ ràng tiếp tục trì hoãn xuống sợ rằng sẽ đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Nói xong, hắn trước tiên hướng lên hỏa diễm vượng hoàng đụng tới. Những người khác thấy này, đều là dồn dập cắn răng, kiên trì theo ở phía sau mạnh đụng tới. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản này đợt công kích, như vậy thì có thể lập tức đem trọng thương Tịch Thiên Dạ bắt giữ. Tịch Thiên Dạ thấy này, cười lạnh nói, có chu tờ can đảm, nhưng cũng tiếc hắn lời còn chưa dứt. Cái kia hai đầu hỏa diễm phượng hoàng lại là đột nhiên quay đầu, không có va về phía Cao Bình Hùng mấy người, mà là lẫn nhau đụng nhau. Âm ấm hai vầng thái dương đụng vào nhau sinh ra lực bộc phát sao mà đáng sợ, núi lửa cùng núi lửa đụng nhau, uy lực không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cơ hồ trong khoảnh khắc, bầu trời liền bị quét ngang ra một mảng lớn trống không, vòng lửa bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Cao Bình Hùng năm người, còn chưa kịp tiếp cận Tịch Thiên Dạ, liền bị kinh người sóng khí vén té bay ra ngoài. Không tốt, nhanh lưu lại hắn, hắn muốn chạy trốn. Cao Bình Hùng sắc mặt kịch biến, điên cuồng muốn tới gần trung tâm vụ nổ điểm, nhưng sóng khí thực sự quá mãnh liệt, căn bản là vô phương tiến lên, ngược lại bị va chạm không ngừng lùi lại. Mặc dù những cái kia sóng khí vô phương chân chính làm bị thương hắn nhóm, nhưng lại nghiêm trọng hạn chế bọn hắn hành động. Một bên khác, Tịch Thiên Dạ cũng là bị hai vầng thái dương đụng nhau sinh ra lực buộc phát trong nháy mắt đẩy đi ra, bất quá hắn rút lui phương hướng lại là biến ca phương hướng, tại từng tầng một sóng khí thôi thúc dưới, hắn gần như trong chốc lát liền xuất hiện tại hòn đảo rịa, phía dưới đã liền là biến ca. Tịch Thiên Dạ nhìn trung tâm vụ nổ mặt khác, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó không chút do dự một đầu phù phù đâm vào trong biển rộng. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Cao Bình Hùng đám người điên cuồng dãy rủa, phát điên hướng bờ biển chạy, nhưng mà sóng khí một tầng lại một tầng quần quận kéo tới, đẩy bọn hắn hướng phía trước đạp một bước đều khó khăn. Làm kinh thiên động địa sóng khí hoàn toàn biến mất về sau, Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn biến mất tại trong biển rộng, đã không thấy bóng dáng. Năm đạo lưu quang xuất hiện tại bờ biển, trôi nổi tại trên không trung. Đáng giận A Liêm Văn Long gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn chí bảo luyện lô, thế mà tại hắn mí mắt dưới không cánh mà bay. Cao Bình Hùng mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn mặt biển, sắc mặt âm trầm nhanh chảy ra nước. Tốt một cái Tịch Thiên Dạ, tốt quả quyết mưu kế hay. Cao Bình Hùng thở sâu, rất lâu mới chậm rãi phun ra. Như vậy khẩn trương trước mắt, thế mà có thể muốn ra như thế biện pháp đến, làm thật anh hùng xuất thiếu niên. Cái kia hai cái hỏa diễm phượng hoàng nếu là đụng trên người bọn hắn, có lẽ có thể nhường hai người bọn họ ba người trọng thương, thậm chí khả năng năm người đều trọng thương, nhưng như thế về sau, Tịch Thiên Dạ cũng như cá trong chậu, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Nhưng ở nửa đường lên liền để hai cái hỏa phượng hoàng chạm vào nhau, trong chốc lát buộc phát ra đáng sợ sóng khí, mặc dù sóng khí không đả thương được bọn hắn, nhưng từng tầng một sóng khí lại nghiêm trọng trở ngại bọn hắn hành động, đồng thời đảo ngược sóng khí cũng nắm Tịch Thiên Dạ đời xa, kể từ đó trốn vào trong biển cũng liền dễ như trở bàn tay. Không có Tịch Thiên Dạ khí tức, hắn đã triệt để rời đi. Dương Thiến Băng sắc mặt khó coi nói. Bọn hắn hồn niệm đã một lần lại một lần quét hình toàn bộ bờ biển, nhưng căn bản cũng không có phát hiện Tịch Thiên Dạ bất luận cái gì bóng dáng. Trong biển rộng có vô cùng vô tận khô lâu quái vật, Tịch Thiên Dạ nhảy xuống biển đi, không phải là tìm chết sao? Liêm Văn Long sắc mặt tâm trầm. Đáng giận Tịch Thiên Dạ, liền là chết tại một đám khô lâu trong tay, cũng không cho hắn như ý. Hừ, Tịch Thiên Dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chưa hẳn liền sẽ chết tại trong biển rộng, nói không chừng có chạy trốn chi pháp. Dương Thiến Băng hừ lạnh nói, lần này đánh giết Tịch Thiên Dạ không thành, ngược lại nhường hắn chạy trốn, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả mọi người đã trêu ra một cái kẻ địch khủng bố. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền gặp nhiều thua thiệt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Cao Bình Hùng lườm mấy người khác liếc mắt, sau đó mặt không thay đổi quay người mà đi, mặc dù không có nói ra, nhưng rõ ràng hắn nắm lần này thất bại nguyên nhân toàn bộ quái tại mấy người khác không có năng lực phía trên.